Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi nốt diễn biến của tập 12, tập kết thúc của tác phẩm truyện Cốt Nhục, tác giả Lê Nguyệt. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện thì vẫn như mọi hôm, rất mong quý vị khán giả chúng ta đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, sau đó thì bấm vào hình chiếc chuông để luôn nhận được thông báo các audio truyện phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt một like, một comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 12, Cốt Nhục qua giọng đọc Đình Duy. Mấy ngày liền, bữa cơm nào bà Lăng cũng than phiền hai cô dâu, nhất là vợ Hiền, dù cô ấy không ở chung với bà. Nào là ngày trí tối chẳng biết lo lắng gì, cứ cười vui hì hà chờ chồng đi làm về, rồi tới tháng ngửa tay nhận lương. Quần áo may sắm toàn thứ đắt tiền, ăn uống bữa được bữa cái. Còn vợ Phú bỏ bê chuyện nhà, tối ngày cứ lo chuyện cơ quan. Chưa có con cái nên vợ chồng cứ đưa nhau đi tiệm trên đường đi làm về. Từ ngày bà về, đồ ăn toàn tầm bậy tầm bạ, chẳng khi nào tươm tất. Cả hai cô con dâu chỉ biết thân thớt nói cười chứ chẳng hề biết quan tâm mẹ. Thật là chán. Nuôi cả năm đứa con, hai đứa con gái có chồng về nhà người ta không nói làm chi. Ba thằng con trai bảo bối rốt cuộc chẳng biết nên ở với đứa nào. Chỉ bằng bây giờ bà cất một căn nhà nhỏ tự sống một mình. Còn có thương thì hàng tháng mỗi đứa cho bà chút đỉnh khỏi làm phiền đứa nào. Bây giờ đứa nào cũng có con nhỏ, tới nhà nó sai như ô xin, rồi bắt trông con cho nó nữa. Bà đã già rồi, không còn sức khỏe như xưa để chăm sóc con nít. Nghe mẹ cứ ca thán hoài, Vinh ngại với Duyên, anh dịu dàng nhỏ nhẹ. Mẹ còn rất trẻ, mới hơn 50 tuổi thôi. Mẹ còn khỏe nên mẹ chưa nghỉ hưu được đâu. Mấy em còn cần mẹ nên mới nhờ mẹ. Tụi nó kinh tế chưa vững nên tằn tiện. Mẹ về ở nhà mình vì đó là nhà của mẹ, chứ cất riêng tư chi cho mình đời dị nghị anh em con, mẹ vui được sao? Vợ chồng con tính rồi, sau này mẹ ở với Vinh, Hiền, đứa nào cũng được, nhưng mà ai nuôi mẹ thì hàng tháng tụi con sẽ chu cấp tiền ăn uống mẹ cho nó. Tụi con cũng cho mẹ tiền bỏ túi để đi đám tiệc, và muốn ăn gì thì ăn. Mẹ đừng lo, con đã thấy hết rồi, anh em con và các con dâu của mẹ không có ai tệ bạc với mẹ đâu. Bà Lăng nhìn Vinh trợn mắt bất nhẫn. Ý con là mẹ không nên ở đây đó hả? À không, mẹ đừng hiểu lầm. Vừa nãy mẹ nói mẹ không còn sức khỏe để chăm cháu nữa, mà nếu mẹ ở đây, con sợ bé Quang đeo thẹo mẹ. Vì vợ chồng con đi suốt ngày, mà thằng nhỏ này nó phá lắm nha mẹ. Nó không ở không được một phút, buông cái này bắt cái kia, thấy mắc mệt à. Nhưng mẹ chỉ muốn ở với con thôi. Mẹ muốn ở với ai con cũng ủng hộ mẹ. Chỉ sợ ở với con mẹ sẽ buồn vì tối ngày ru rú trong nhà không quen biết ai. Có, mẹ quen hết với dân chợ ở đây rồi. Duyên biết bà muốn ở đây. Kệ, ở thì ở, mẹ chồng mà, không khéo lại mang tiếng bạc đãi mẹ chồng. Đó là điều cô rất ghét. Cô đã chứng kiến bà ba hận bạc đãi Diễm, thím út định ghè lạnh với Hằng. Cô đã hiểu nỗi khổ của người trong cuộc, nên cô sẵn sàng vì chồng mà chiều theo ý mẹ chồng. Nghĩ xong rồi, Duyên lên tiếng. Mẹ cứ ở đây với tụi con sẽ thuê người giúp việc để mẹ không phải làm gì. Ôi giời, xã hội bây giờ loạn lắm, thuê người giúp việc không hiểu rõ gốc gác của người ta, lỡ có chuyện gì thì làm sao? Mẹ yên tâm, người ta chỉ làm việc ban ngày, tối sẽ về nhà. Nhưng bé Quang gửi trẻ rồi, mẹ ở nhà một mình tội gì phải mướn người cho tốn tiền. Vậy khi nào mẹ cần thì cứ lên tiếng, con sẽ tìm người làm tức khắc. Được một tuần, bà ta lại than thở với Vinh. Mẹ ở nhà một mình quá sức buồn rồi, hay con kêu vợ con mở lại tiệm cầm đồ để mẹ trông coi, cũng có thu nhập phụ với các con. Vinh hốt hoảng. Ôi, không được đâu mẹ ơi. Duyên quyết định đóng cửa tiệm là cô ấy đã có chủ kiến. Khuyên không được đâu. Và lại mẹ làm sao mà định giá được món đồ mà người ta đem cần. Tính toán không giỏi sẽ bị thất bại đó. Còn coi thường mẹ như vậy hay sao? Không phải đã coi thường, nhưng muốn cầm đồ phải có số vốn lớn mà phải dành về nghiệp vụ này. Duyên lớn lên bên cạnh cô Tư nên cô ấy cũng rảnh rẽ. Ví dụ như khi người ta đem lại chiếc Honda, mẹ biết giá trị của nó bao nhiêu không? Rồi phải cần bao nhiêu? Hay là họ yêu cầu thì mẹ đưa? Họ đem vàng tới cầm mẹ có biết thử xem thật hay giả không? Con nói không được là không được. Bà Lăng chề môi, nhếch mép, rít qua kẽ răng. Mày là thằng sợ vợ. Chỉ có tạo điều kiện cho mẹ mình kiếm tiền mà cũng không dám. Đồ hèn. Mẹ chửi thì con nghe. Mẹ giận thì con chịu. Chứ việc này ngoài sức của con rồi. Cho dù Duyên có thương con cách mấy, cô cũng sẽ chẳng nhượng bộ chuyện này đâu. Mẹ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa nha mẹ. Mẹ cứ bình an vui vẻ sống ở đây đi. Xem tivi hoặc ra chơi với dân chợ cũng được, nhưng đừng kể gì về chuyện nhà của mình. Bà Lăng làm thinh không nói gì, nhưng vẻ bất mãn hiện rõ trên nét mặt. Vinh lắc đầu, rầu rĩ trong lòng. Vài hôm sau, khi Duyên đang nghiên cứu vụ án cô vừa mới nhận, buổi tối bà Lăng cầm một bao thư dày cộp đặt lên bàn. Vinh và Duyên ngạc nhiên nhìn bà thản nhiên nói với Duyên. Hồi trưa, có một cặp vợ chồng tới tự xưng là chủ đầu tư khu resort gì đó. Nói nếu còn cãi sao chồng ta thắng thì đây chỉ là 1/3 tiền thù lao của con thôi. Duyên hoảng kinh, đang ngồi đứng bật dậy, cô run giọng. Trời ơi, sao mẹ chưa hỏi ý kiến của con mà lại nhận tiền như vậy chứ? Ông ta đưa mẹ biết làm sao bây giờ? Lẽ ra mẹ phải từ chối và nói gặp con giải quyết. Mẹ chưa biết vụ án ra sao mà nhận tiền người ta rồi, làm cách nào trả lại đây? Bà Lăng hứ một tiếng lớn, bĩu môi, quay ngoắt bò vào trong, buông lại một câu. Bày đặt sĩ diện hão, đi làm chủ yếu là kiếm tiền. Tiền đưa tới tay rồi bày đặt phủi, buồn cười. Duyên qua bức xúc nhìn gói tiền, mặt đanh lại rồi không nể nang gì nữa. Cô lớn giọng, mẹ đứng lại. Vinh hết hồn, bà Lăng cũng giật mình xoay người chân chối ngó Duyên. Cô bước ra khỏi chỗ ngồi, cầm bao thư tiền lên tay, đưa trước mặt bà. Tiền này con sẽ trả lại ông ta. Nhưng con yêu cầu mẹ từ nay đừng bao giờ xen vô công việc của con nữa. Mẹ có biết vấn đề như thế nào mà lại xuất sắc giúp đỡ người ta? Mẹ có biết tiêu chí làm việc của con là gì không mà tự ý xen vào? Là dâu, con kính trọng thương yêu mẹ về mọi mặt, nhưng đó chỉ trong giới hạn tình gia đình. Ngoài ra, chuyện công tác của con tuyệt đối không cho phép mẹ chen vào. Bà Lăng nhìn thái độ của Duyên, bà cho đó là hỗn xược mà một đứa con dâu không bao giờ được phép nói với mẹ chồng như vậy. Liếc qua thấy Vinh lặng thinh không phản ứng gì, bà bỗng nổi giận chu chéo. Trời đất quỷ thần ơi, đời thuở nào con dâu mà dám nói với mẹ chồng cho phép này cho phép nọ không? Mà công tui xanh ra làm chi thằng con, cho nó ăn học thành tài rồi giờ nó trơ mắt nhìn vợ nó chửi mẹ nó vậy trời. Rồi bà lu loa lên khóc, Vinh đứng dậy, vuốt ve mẹ mình. Để Vinh không khó xử và có không gian riêng để nói chuyện với mẹ, Duyên bỏ vào phòng. Vinh dìu mẹ mình ngồi xuống ghế. Bà Lăng hất tay anh ra, Vinh vỗ về. Mẹ à, là mẹ không đúng trước, Duyên không phải là đứa hỗn hào với trưởng bối đâu. Nhưng vụ án này đang đến lúc phức tạp, khởi kiện lại người giàu. Một vụ án ức hiếp kẻ nghèo một cách vô lý, mà Duyên với bất cứ giá nào cũng phải đứng về phía bị hại. Nên mẹ nhận tiền lo lót của người giàu là chạm đến tôn nghiêm của cô ấy rồi. Mẹ xem, Duyên đã về nhà ta hơn 3 năm rồi, lúc nào cũng đúng mực con dâu. Có bao giờ trả treo mẹ không? Một lời cũng không. Mẹ đừng buồn nữa nha mẹ. Bà vẫn khóc rưng rức, rồi thở hắt ra, nói như tủi thân. Cho mẹ về quê đi. Hai đứa kia dù gì cũng không dám lớn tiếng với mẹ. Mẹ sẽ nhớ hoài câu ra lệnh của nó. Mẹ đứng lại. Nhớ mà tủi nhục. Mẹ có hờn trách gì Duyên xin hãy trách con. Xin hãy làm mắng chửi bới con sao cũng được. Nhưng xin mẹ hiểu dùm cho cô ấy không có ác ý. Mẹ biết không, để đứng vững trong ngành nghề này, Duyên đã đánh đổi biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt và hao tổn tâm huyết. Có những lời mua chuộc, cũng có những câu hăm dọa, nhưng nghị lực của cô ấy thật phi thường. Chẳng lẽ con không muốn vợ con mình yên ổn, công việc đem lại thu nhập ngất trời sao mẹ? Nhưng được như vậy sẽ bị bao người nguyền rủa sau lưng, liệu lương tâm mình có an ổn không? Mấy người học cao hiểu rộng, nào là lương tâm, nào là tâm huyết. Tôi già cả quê mùa không hiểu nổi, nên anh cũng không cần phải giải thích với tôi. Tưởng rằng nuôi các anh ăn học thành tài, có nghề ngỗng đàng hoàng gì, thì nửa đời còn lại của tôi chẳng phải lo gì. Tôi đã hy sinh tuổi thanh xuân cho các anh, để rồi giờ đây hối tiếc. Mẹ là như vậy nữa rồi. Mẹ có 5 đứa con, có đứa nào bất hiếu với mẹ chưa? Tôi nói là nói người dưng kìa. Mẹ cứ nghĩ dâu rể là người dưng khi mà họ luôn coi mẹ như mẹ ruột. Suy nghĩ lại đi mẹ. Mẹ ruột hả? Hai đứa dâu kia dù tôi không ưa chúng nó, chưa bao giờ chúng nó dám to tiếng với tôi. Còn vợ anh, mẹ đứng lại. Nó nói với ai bằng giọng điệu ra lệnh như vậy chứ? Tôi chán và sợ lắm rồi. Con nhà giàu có chức có quyền nên nó coi người mẹ chồng này là gì đâu. Thôi, để con nói Duyên xin lỗi mẹ. Nó chịu xin lỗi bà già này sao? Không đời nào. Nhưng vì thương chồng, Duyên cố gắng dẹp bỏ tự tôn để xin lỗi mẹ chồng rằng trong lúc bức xúc cô đã có thái độ bất kính với mẹ. Cả ba người đều hiểu bất khả kháng Duyên mới nhượng bộ như vậy, nhưng cũng tạm thời cho qua. Mọi sinh hoạt trở lại bình thường, vài hôm nữa bà lại thẽ thọt với Vinh. Mẹ ở nhà một mình quá buồn, hay là con cho bé Quang nghỉ học ở nhà mẹ chăm cho? Quang đang tốt mà mẹ, nó cũng có bạn bè rồi, mẹ chăm nó cực lắm, nó năng động phá phách suốt, mẹ chạy theo cũng mệt, mẹ cứ nghỉ ngơi ăn dưỡng, dần chờ mẹ quen biết ai, nếu như họ có rủ mẹ đi du lịch chỗ nào thì mẹ cứ đi chơi cho biết. Chi phí con sẽ lo cho mẹ. Nhưng mẹ thấy Quang còn quá nhỏ mà phải cách ly gia đình cả ngày, tội nghiệp sao đâu. cũng phải tập cho nó quen với đám đông để sau này đi học không thấy bỡ ngỡ mẹ à. Nói sao cũng không lại con. Nhưng chủ nhật là nó ở nhà suốt ngày, mẹ tha hồ mà chăm cháu. Chủ nhật có khi con và Duyên cũng vắng nhà, đi làm con cũng đeo quang theo, bây giờ có mẹ con yên tâm rồi. Và chủ nhật hôm ấy là một ngày định mệnh. Vinh và Duyên đều có chuyện để ra ngoài vào buổi sáng. Đến 9 giờ Duyên nghe điện thoại của Vinh. Về gấp nghe em, vào bệnh viện Chợ Rẫy liền. Vì sao vậy? Vào nhanh đi. Duyên hoảng kinh, gọi lại nhưng Vinh không bắt máy nữa. Cô bỏ lại tất cả công việc mà chạy đến bệnh viện, điện thoại cho Vinh. Anh nói mình đang ở phòng cấp cứu, con trai bị bỏng nặng. Duyên không còn bình tĩnh được nữa, cô gửi xe rồi cắm đầu chạy vào khu cấp cứu khoa bỏng. Bỏng là sao? Bỏng gì? Tại sao lại bị bỏng chứ? Nó ở nhà với bà nội mà. Duyên nhanh chóng gặp được Vinh. Anh thất thần đi tới đi lui trước phòng cấp cứu. Bà Lăng ngồi cố sụ trên băng ghế không dám nhìn lên. Duyên lao tới như một cơn lốc. Chuyện gì vậy anh? Tại sao bé Quang bị bỏng? Bà bỏng gì? Quang có bà nội chăm mà. Bà Lăng cúi mặt thật thấp. Vinh ôm lấy Duyên trấn an cô. Bác sĩ đang cấp cứu cho con. Em bình tĩnh nha Duyên. Duyên vùng còi tay anh. Nói em nghe, nó bị bỏng gì? Vinh nhìn thấy Duyên thất sắc, mặt mày tái mét, tay run run. Anh do dự không dám nói do nguyên nhân là do mẹ mình bất cẩn, nhưng Duyên đã quay sang bà Lăng. Mẹ nói đi, mẹ trông chừng nó mà. Vì sao nó lại bị bỏng và bỏng gì? Bà Lăng biết lỗi, không dám ngẩng đầu lên, cũng không dám trả lời. Duyên hét lên, tại sao không ai trả lời tôi? Vinh nắm lấy tay cô, bình tĩnh đi em, đây là bệnh viện, chuyện đâu có còn đó, chờ bác sĩ cấp cứu xong đã nha em. Duyên giật tay ra, lưu mắt nhìn qua hai người. Khó nói lắm sao? Không phải là mẹ nấu nồi nước sôi để nguội châm bà Bình, con mình trồm nên nồi nước sôi đổ ập lên mình nó. Trời ơi, nồi nước đang trôi đổ ập lên mình. Bà Lăng hoảng hốt khống chế. Không phải, mẹ đã nhắc khỏi bếp mấy phút rồi. Mẹ nấu chi nồi nước lớn, nấu nước chín để uống có cái ấm điện đó. Mẹ chỉ cần ghim điện vào, sôi lên nồi tắt, nó tự nó nguội. Nấu nồi lớn để làm gì? Mẹ không dám sử dụng ấm điện, mà trước giờ mẹ vẫn nấu nước bằng nồi mà. Tại có cái bánh ở cạnh nên bé Quang trồm lên lấy, vô ý kéo nhầm cái quai nồi nên nó đổ ập xuống. Vậy khi đi bệnh viện tình trạng nó ra sao? Bà Lăng lại im lặng, bà không dám nói là đứa bé sợ quá hay đau quá mà đã ngất xỉu đến giờ chưa tỉnh lại. Còn đang lưỡng lự thì bác sĩ bước ra, hỏi ai là thân nhân. Duyên nhanh chân lại nắm tay bác sĩ, là tôi, là mẹ bé. Bác sĩ lắc đầu, trách người nhà quá bất cẩn, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vô phương. Lục phủ ngũ tạng của cháu đã bị chín hết rồi. Phòng từ trên xuống dưới, da đầu và tóc bị băng chóc, khuôn mặt nếu cứu được cũng bị biến dạng. Tim gan phổi đã ngừng hoạt động vì đã chín hết rồi. Chỉ nghe tới đó Duyên đã ngã khuỵu xuống rồi không còn biết gì nữa. Khi cô tỉnh lại, thấy Hằng và Diễm và dì Năm ngồi cạnh, ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh. Duyên nhận ra cô đang ở bệnh viện. Cô ngồi bật dậy hốt hoảng. Bé Quang đâu? Dì Năm và hai đứa đến đây làm gì? Hằng ôm lấy Duyên nghẹn ngào. Chị à, bình tĩnh đi chị. Chị đã ngủ 2 ngày rồi. Mọi việc đã kết thúc. Chú Út cũng đem bé Quang về nằm cạnh cô Tư. Duyên run rẩy lạc giọng. Nằm cạnh cô Tư? Bé Quang chết rồi sao? Con chị chết rồi sao? Không thể nào. Làm gì có chuyện vô lý như vậy? Buổi sáng khi chị ra khỏi nhà, nó còn níu tay chị lại dặn về sớm kia mà. Chị ơi, nén đau thương nha chị. Bé Quang đã bỏ chị rồi, nhưng nó cũng không muốn thấy chị quá đau buồn đâu. Duyên hét lên kinh động cả bệnh viện. Trời ơi, quá sức tưởng tượng, quá sức chịu đựng. Một đứa bé 2 tuổi được bà nội chăm nom trông giữ mà lại bỏng nước sôi do bà nội nấu đến tiệt mạng. Là có ý gì đây? Hay là bà ta cố tình chọc tức chị chết vì chị đã không làm theo ý bà ta? Duyên nắm vội vã nhòi người tới ôm lấy Duyên. Đừng con, đừng nên nói những câu như vậy. Chị ấy chắc cũng đang buồn khổ không thua kém gì con đâu. Cháu nội đích tôn của người ta mà. Vinh thật đáng thương. Hoàn cảnh này đối với nó thê thảm, não nùng lắm rồi. Con buồn khổ, dì và mọi người đều hiểu, nhưng hãy nghĩ rằng duyên phận mẹ con của con với nó chỉ có tới đây thôi. Đừng vì quá buồn bực mà gây ra sứt mẻ tình cảm mẹ chồng con dâu, thì người đau khổ nhất là chồng của con mà thôi. Duyên gục đầu vào lòng dì giấm dứt khóc. Con mất nó rồi, nó là tất cả với con. Sao con bất hạnh như vậy hả dì Năm? Tuổi thơ đã không còn cha mẹ, ở với cô Tư được cô thương yêu rồi cô cũng bỏ con mà đi. Sinh ra đứa con bà bối cũng không giữ được. Con vô dụng, con còn gì lưu luyến trên đời nữa gì Năm ơi. Hằng và Diễm hoàng kinh, cả hai cùng ngồi xuống quàng tay ôm lấy chị mình. Đừng nghĩ vậy chị còn hai đứa em lúc nào cũng bên cạnh chị. Mất đứa con là tổn thất rất lớn về tinh thần, nhưng thời gian rồi sẽ nguôi ngoai. Chị sẽ lại có đứa con khác, bình tĩnh dưỡng sức nha chị. Duyên khóc một hồi, cô dưỡng người cao lên, hít thật sâu rồi thở ra một hơi dài, môi mím lại, đôi mắt rực lửa căm hờn. Con sẽ không tha thứ cho bà ta đã gây ra cái chết đau đớn cho con của con. Dì Năm bà Hằng Diễm sợ hãi, trời ơi, con sẽ làm gì? Duyên xuất viện về nhà. Dì Năm sau khi dặn dò khuyên bảo cô nên luôn bình tĩnh và hãy tha thứ cho mẹ chồng vì đây là sự cố chứ không ai muốn như vậy. Khuyên Duyên đừng nông nổi bốc đồng mà làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Hằng và Diễm cũng phải đi về rồi đi dạy nên chỉ còn mình Duyên gặm nhấm nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai. Cứ mỗi lần nhớ đến con, Duyên đều cảm thấy tức. Buổi sáng hôm đó khi ra khỏi nhà là cô không còn gặp lại con nữa, thậm chí không được nhìn mặt nó một lần trước khi đem nước trà về với cát bụi. Trái tim Duyên đau nhói lên khi nhớ tới câu nói của bác sĩ là lục phủ ngũ tạng đã bị luộc chín. Quá nhẫn tâm, quá độc ác. Cô không hiểu mẹ chồng mình nghĩ sao lại nấu nồi nước lớn như vậy. Đã châm hết vào các chai không chứ? Vì đó không cần bà nhúng tay vào. Buổi tối khi ngồi làm sổ sách, cô đều nấu nước châm vào ấm lớn để nguội cho bà uống vì bà không thích nước nóng. Cô bảo Vinh sử dụng nước nóng trong bình. Chuyện lớn xảy ra như vậy mà bà lại chưa từng nói một câu xin lỗi cô. Mặc dù nếu như bà xin lỗi, chưa chắc cô đã tha thứ. Duyên cũng hiểu, nỗi đau này không phải chỉ riêng cô. Nếu như cô đau một thì Vinh đau đến 10. Vì ngoài việc mất con, Vinh còn bị áp lực với cô khi nguyên nhân gây ra cái chết của bé Quang là mẹ của anh ấy. Dù biết đây chỉ là sự cố, bản thân bà nội cũng không muốn như vậy. Nhưng Duyên không thể nào nhìn mặt mẹ chồng được nữa. Cô nằm bẹp trong phòng 2 ngày. Vinh lo lắng nghỉ cả làm để chăm sóc an ủi cô. Nhìn vẻ hốc hác của chồng, Duyên biết anh cũng mất ngủ mấy đêm liền. Cô thương anh, nhưng không muốn ăn cơm của bà ta nấu. Không muốn bước ra ngoài, sợ thấy mặt bà cô sẽ không kìm nén được giận dữ. Cô từ chối những cuộc thăm hỏi của bà con phố chợ và đồng nghiệp của cô và Vinh. Chỉ tiếp có mình chị Lãm, là người bán bún riêu trước cửa nhà mà Duyên rất thích ăn. Cô đến nơi này đã hơn 20 năm, quá quen thuộc với tất cả dân chợ. 20 năm cô ăn bún riêu mỗi ngày, từ thuở còn cô Tư. Cô Tư rất thương chị Lãm vì chị cũng mồ côi mẹ, sống với cha. Hai cha con nương tựa vào nhau. Cha Lãm làm công nhân bốc xếp cho vựa gạo ở quận 8, sáng đi chiều về. Cô Tư giúp vốn cho Lãm nấu nồi bún riêu. Lãm khéo nên bún của chị nổi tiếng ở chợ, ngày nào hết sạch ngày ấy. Cuộc sống cũng ổn định. Chị không cho cha mình đi bốc xếp nữa mà ở nhà phụ chị dọn dẹp khi chị ra chợ. Sau này, chị lấy chồng, anh ấy là thợ sửa điện thoại nên mở tiệm tại nhà. Chính vì vậy mà chị Lãm thương Duyên. Mấy hôm không thấy Duyên ra ngoài, chị bưng vào cho Duyên một tô, ngồi nhìn cô ăn, Lãm chắc lưỡi. Thôi em à, cố gắng gác lại nỗi buồn mà sống, rồi em sẽ có đứa con khác. Chỉ trách mẹ chồng em đoàn quá, bà nấu nồi nước ngâm chân mà lại đặt dưới đất, khi vừa nhắc xuống, trong khi nhà có bé con nghịch ngợm đi tới đi lui. Duyên khựng lại, cô ngừng ăn gấp rút hỏi Lãm, chị nói sao, nước ngâm chân à, để dưới đất à? Ủa chứ bà không nói với em sao, nhà em có cái nồi nào thì chính là nồi đó. Bà để muối hột, gừng và chờ nguội để ngâm chân. Ngày nào cũng vậy mà, bà còn khoe rằng như vậy tối sẽ ngủ ngon và không bị đau khớp gối nữa. Hôm bữa đó bà cũng để nồi nước ngay cạnh bồ ghế salon. Thằng con em chạy nhảy sáo, sau đó khiến nồi nước đổ ra, nó té nhào xuống và nồi nước đổ ập lên mình. Nó khóc thét lên. Chị ngồi trước cửa nhìn vô thấy bèn chạy lại đỡ nó lên trong khi bà đứng chết chân, chắc do hoảng quá. Sau đó chị kêu chồng chị chờ bà và bé đi bệnh viện cấp cứu liền. Lúc đó có lẽ bé Quang đã mất rồi, phòng nặng quá mà. Duyên cảm thấy trái tim mình như có ai đâm ngàn vạn mũi dao. Điều này không ai nói với cô, ai cũng cho rằng bà nấu nước để cả nhà cùng uống và nồi nước trên bếp do bé Quang xéo sắc kéo xuống tự gây ra cái chết cho mình. Duyên mím môi thở hắt ra. Cô muốn ào xuống kể tội bà ta nhưng không còn sức nữa. Chắc chắn bà ta cũng giấu cả Vinh. Tại sao nước sôi không để trên bếp mà lại để tấp tè khi nhà có con nít hiếu động đi tới đi lui phá phách? Đâu phải bà không biết thằng bé nghịch ngợm, tăng động như thế nào? Trong lòng Duyên chất đầy sự bức bối, căm ghét đối với người mẹ chồng của mình, nhưng cô không thèm nói nữa. Dù gì chuyện cũng đã qua, khơi dậy chỉ làm tổn thương Vinh, đào sâu khoảng cách vợ chồng, nhưng vĩnh viễn cô sẽ không tha thứ cho mẹ anh ấy. Buổi tối, đói quá, Duyên xuống bếp định nấu một tô mì ăn thì thấy bà đang ngồi xem TV ở phòng khách và cười khoái trá khi thấy cảnh hài trong phim. Một nỗi bất bình từ đâu bỗng ngập tới khiến Duyên mất cả tự chủ. Cô đứng lại, đưa tay tắt TV, mím môi, rít lên từng tiếng một. Vui lắm sao? Nhà đang trong tình trạng này vẫn còn tâm trạng xem TV và cười hớn hở à? Duyên nói trống không, chẳng sử dụng danh xưng. Bà Lăng bất ngờ trố mắt nhìn con dâu rồi bỗng hòa lên khóc kêu Vinh. Vinh ơi, Vinh, mày xuống mà coi con vợ của mày đối xử với mẹ mày nè. Vinh từ trên đầu bươn bà đi xuống, Duyên nhếch môi. Mấy hôm nay con chờ mẹ giải thích một lời, vì sao bé Quang lại bị tai nạn như vậy, nhưng chưa được nghe. Bà nội mất cháu đích tôn lại còn tâm trạng xem tivi cười hô hố như mẹ vậy được sao? Nó chết cũng đã chết rồi, chẳng lẽ chị muốn bắt đền tôi sao? Nó chết cũng đã chết rồi, mẹ có thể nói ra một câu bàng quang như vậy mà không cảm thấy hổ thẹn à? Chẳng lẽ chị cho là tôi cố ý giết cháu nội tôi sao? Mẹ luôn kêu con để bé Quang ở nhà cho mẹ chăm sóc. Một tuần chỉ có một ngày chủ nhật mà hiếm hoi vợ chồng con không có ở nhà. Chị ở nhà với mẹ có một lần đã làm chết đứa nhỏ, sau đó mẹ xem như không có chuyện gì xảy ra. Làm bà như mẹ có xứng đáng không? Bà Lăng gầm lên. Chứ chị muốn gì ở tôi nào? Đền đứa nhỏ hả? Là mẹ như chị, con chưa được 2 tuổi đã vứt ra ngoài cho người lạ trông coi. Chỉ có một ngày ở nhà với con chị mà cũng không được. Là do tính nết của con chị quá sức hiếu động, tự nó làm đổ nồi nước lên người. Nó chứ là do tôi hay sao? Không nhìn được nữa, Duyên đốp lại ngay tức thì. Nếu như mẹ để nồi nước lên trên bếp thì nó trồm tới để kéo xuống được sao? Tại sao mẹ lại để dưới đất thấp lè tè như vậy chứ? Tôi cố tình giết chết cháu nội của mình hay sao? Mà mẹ chưa từng một phút cảm thấy áy náy với con. Sáng con đi làm là không còn dịp gặp lại con mình nữa. Con tin tưởng mới giao bé cho mẹ. Mẹ vô trách nhiệm. Mẹ đi đâu mà lúc đó nó trồm lên nồi nước mẹ không thấy để ngăn cản. Trông cháu như mẹ thì bao nhiêu đứa cháu đủ để cho mẹ sát hại. Duyên quá giận nên thốt ra những lời không tự chủ. Vinh đứng nghe mà lặng người. Anh không biết mở miệng nói câu gì chen vào hai người đàn bà, mà với anh, ai cũng quan trọng. Mấy hôm nay Vinh khuyên mẹ mình về quê tránh mặt Duyên một thời gian, chờ cô ấy nguôi ngoai. Nhưng bà tuyệt đối không nghe, vì cảm thấy mình không sai nên không có việc gì phải trốn tránh. Bà có ở đây cũng là ăn của con bà, không phải ăn bán vào Duyên. Duyên buồn vì mất con thì bà cũng buồn vì mất cháu vậy. Bà Lăng điếng người khi nghe Duyên nói, bà quay sang hùng hổ với Vinh. Anh có nghe vợ anh nói chưa? Con người con có học mà nói chuyện với mẹ chồng như vậy đó. Chị cố tình muốn tôi ra khỏi cái nhà này chứ gì? Nếu vậy thì cần chị lên tiếng chứ cạnh khóe làm gì? Cạnh khóe sao? Trong nhà có một người mất, những người còn lại nên an ủi vỗ về nhau. Đằng này con chỉ thấy vợ chồng con buồn thôi, còn mẹ thì rừng rưng. Cũng phải, mẹ có nhiều cháu, mất một đứa chẳng ăn thua gì. Nhưng con chỉ có một đứa con thôi, mất nó là con mất tất cả. Vợ chồng con trẻ, mất đứa này sẽ có đứa khác. Lo bỏ trắng răng. Duyên hít một hơi dài rồi thở hắt ra. Quá sức tức giận, cô nhìn Vinh. Anh nghe, mẹ nói như vậy có được không? Vinh vội vàng xua tay giảng hòa. Mấy hôm nay nhà mình cũng u ám lắm rồi. Mỗi người bớt một câu cho em đẹp. Mẹ cũng nên thông cảm cho vợ con. Mất con đột ngột như vậy, nó không chịu đựng nổi. Em cũng nên hiểu cho mẹ. Chuyện này xảy ra ngoài dự đoán và mẹ cũng đâu muốn như vậy đâu em. Duyên buông một câu nặng cả ngàn ký. Tốt nhất mẹ nên về lại Phan Thiết và đừng bao giờ đến đây nữa. Con không muốn nhìn thấy mẹ cả đời này. Vinh sững sờ nhìn Duyên tức tối bỏ lên lầu. Anh đưa mắt nhìn mẹ. Bản chất hung hãn của người đàn bà luôn tự hào rằng mình ở quá nuôi con trong người bà Lăng bỗng phát tiết mạnh mẽ. Anh bảo với cô ấy phải lập tức xin lỗi tôi ngay. Nếu không tôi chẳng thừa nhận cô ta là dâu. Và anh phải dứt khoát ngay với cô ta. Còn như cãi lại tôi, thì con của anh chị chứ không phải thuộc dòng họ nhà tôi nữa. Vì tôi sẽ không có đứa con nào để vợ mắng vào mặt mẹ mình mà đứng im, không có một lời bênh vực. Vinh khó xử quá. Bên tình bên hiếu, anh phải làm sao? Công tâm mà nói mẹ anh cũng thiếu sót với Duyên, nhưng Duyên cũng nên thông hiểu rằng đây là sự cố ngoài tưởng tượng của mọi người. Duyên không nên buông ra những lời làm tổn thương mẹ anh đến như vậy. Cô là phận dâu con, sao lại nỡ nói với mẹ chồng những lời đoạn tuyệt chứ? Rồi mai đây anh phải làm sao khi đứng giữa hai người? Còn các em ruột, em dâu của anh không hiểu hết vấn đề, sẽ nhìn mẹ và vợ anh như thế nào? Vinh rất muốn mẹ về lại quê cho Duyên có thời gian lành lặn vết thương lòng, nhưng bà không chịu. Bà ở lại đây làm gì khi mà không hề biết an ủi hay nhận bừa lỗi lầm về mình, ít ra cũng làm Duyên cảm thấy bà ân hận vì vô tình làm mất đi đứa cháu. Bản thân Vinh cũng cảm thấy mẹ anh không hề bứt rứt vì bé Quang không còn, và anh cũng không hiểu sao mẹ mình lại vô tâm đến như vậy. Anh lên phòng, Duyên ngồi bó gối trên giường, mắt đẫm lệ. Vinh nằm xuống bên cạnh cô, Duyên lau nước mắt, nhỏ nhẹ nói. Anh trách em phải không? Không, nhưng anh buồn vì em cũng đã quá đời. Em biết, nhưng mỗi lần nhớ tới con em không chịu nổi, anh cũng vậy mà. Em biết, nếu như cứ giữ thái độ này anh sẽ bị kẹt chính giữa. Vì vậy anh nên đưa mẹ anh về quê đi, tránh cho em nhìn thấy bà thời gian, có thể sẽ nguôi ngoai và quên lãng. Anh cũng nói với mẹ hoài, nhưng chẳng hiểu sao bà không chịu về, bây giờ lại muốn em xin lỗi, bằng không sẽ từ bỏ hai chúng ta. Em không xin lỗi đâu anh. Anh biết, nhưng anh cũng chẳng biết mình phải làm gì để trọn vẹn đôi bên. Ôi, làm người thật khó. Mấy hôm sau, Vinh đưa mẹ về quê. Khi đi, bà Lan cũng không chào hỏi Duyên. Từ hôm mất bé Quang, bà và Duyên cũng chưa ngồi lại ăn chung bữa cơm nào. Khi Vinh đưa mẹ về Phan Thiết thì Duyên cũng về Bến Tre. Cô nhờ chú Út kêu công thợ dọn dẹp lại đất đai vườn tược của ba mẹ mình rồi cất lại căn nhà khang trang có ba phòng. Duyên nói với chú Út là khi nào cô về chơi sẽ gom hai em lại ở cùng vài ngày. Ai cũng có phòng riêng của họ, hoặc sau này đứa nào muốn về ở thì về. Duyên sử dụng tiền riêng của mình để xây cất nên cô nghĩ không cần thông qua Vinh. Nhìn thím Út lủi thủi bên cạnh chú, Duyên chạnh lòng. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao thím lại trở nên như vậy. Nỗi đau quá lớn vì mất con mà thím không đủ bản lãnh để vượt qua mới trở nên trầm cảm nặng. Duyên càng thêm thương chú thím hơn. Duyên trở lại làm việc khi Vinh về. Cô cũng không hỏi han gì đến bên chồng. Trong lòng Duyên lúc này luôn tâm niệm. Cô chỉ có chồng là Vinh thôi. Ngoài ra không dính líu với bất kỳ ai trong gia đình anh cả. Trở lại chuyện của Diễm và Hằng. Hằng dạy ở trường gần nhà vì cô là giáo viên cấp 2. Hoàng, Khánh và Diễm cùng dạy trên huyện. Bốn người họ đều có Honda riêng. Khánh và Hằng được Duyên tài trợ, còn Hoàng thì chạy xe cũ của chú Út. Trong bốn chiếc xe, chỉ có xe Diễm là tốt nhất và đẹp nhất. Hoàng, Hằng, Khánh lãnh lương xong đều đưa hai phần cho chú Út để chi xuất trong nhà. Chú Út không nhận tiền của Hằng. Chú nói Hằng là con gái, có nhiều thứ phải xài tiền, và lại Hằng hay đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà. Kinh tế chú Út bây giờ cũng ổn định. Thế mút bao nhiêu năm nay vẫn vậy, vô tư vô tâm, không lo nghĩ, nên ăn no rồi ngủ. Thân thể phốp pháp, không thon gọn như trước nữa. Lợi hay tới lui chơi với Diễm. Anh tốt nghiệp Đại học Khoa Công nghệ Thông tin. Ra trường về quê xin việc làm, không chịu ở lại thành phố. Lợi làm trái nghề, công tác cho chi cục thuế tỉnh, biên chế đàng hoàng. Diễm và Lợi rất thân thiết, cũng có lời bàn ra tán bảo rằng hai đứa đang hẹn hò, và mục đích của Lợi là làm rể cô ruột mình vì tham gia tài đồ sộ của cô. Nhưng đùng một cái, Lợi lại đưa ba mẹ đem chầu cao hỏi cưới Hằng. Cách đó mấy ngày, Lợi rủ Diễm đi uống cà phê. Anh tâm sự với cô. Diễm à, nếu như anh cưới Hằng, em có ủng hộ anh không? Diễm tá hỏa, tưởng chừng xét đánh bên tai. Cô ngạc nhiên cùng cực. Lâu nay Diễm đinh ninh là Lợi thích mình, nhưng ngại không dám mở lời. Trong lòng Diễm đã mặc định Lợi là của riêng cô. Cô yêu anh không biết từ bao giờ, nhưng ngại tiếng bà con cô cậu, dù hai người thật sự chẳng có chút máu mủ nào. Diễm ngoan ngoãn sánh vai Lợi đi khắp nơi, không sợ điều tiếng. Nhiều lần mẹ Hàn hỏi quan hệ của hai đứa, nhưng Diễm cứ lấp lửng không rõ ràng. Ngày đêm cô mong đợi Lợi một lời tỏ tình. Bây giờ anh đột ngột hỏi cô như vậy giống như cầm con dao cứa vào trái tim non nớt bé bỏng của cô. Mà đối tượng của anh là ai? Là Hằng, là chị ruột của cô, là một trong hai người con gái cô luôn thương yêu và sẵn sàng nhường nhịn. Diễm không biết Lợi và Hằng đã quan hệ với nhau đến mức nào rồi, nhưng cô tin rằng nếu như Hằng biết cô đã yêu Lợi, thì chắc chắn chị cô sẽ bỏ cuộc mà hy sinh cho cô. Chị cô làm được, chẳng lẽ cô không làm được? Cô nhỏ hơn Hằng 3 tuổi, hơn Lợi 6 tuổi. Đời cô may mắn hơn Hằng về mọi mặt. Cô có cha mẹ thương yêu, sống trong sự giàu có đủ đầy. Trình độ học thức cũng hơn Hằng một cấp. Còn Hằng, tuổi thơ đã gánh gồng trên vai gia đình chú Út, có điều kiện lên ở với cô Tư và chị hai để sống trong nhung lụa cũng chối từ. Hằng là người sống tình cảm và thiệt thòi nhất trong ba chị em, nhưng chưa bao giờ than trách số phận mà luôn lạc quan yêu đời. Đổi lại, Hằng có được tình thương của Hoàng và Khánh. Hoàng đã có vợ là cô giáo dạy trung trường, Diễm cũng quen biết. Hoàng cất nhà cạnh chú Út để tiện tới lui với cha và hai em. Nếu như Lợi cưới Hằng, chắc chắn chị ấy sẽ có hạnh phúc, vì Lợi là người trọng tình cảm. Cha mẹ và Tú, em gái của Lợi, cũng là người đàng hoàng. Kinh tế gia đình Lợi nói chung và cá nhân anh nói riêng đều ổn định, đủ để Hằng có cuộc sống yên bình, không lo toan. Hằng đã bỏ tuổi thơ của mình để lo cho cả nhà chú Út, cũng đã đến lúc chị ấy được giải phóng rồi. Diễm không nên vì tình cảm cá nhân của mình mà làm mất đi cơ hội của chị. Cô còn trẻ, còn nhiều thời gian và điều kiện để quen biết người khác. Hoặc nếu như không thương ai, cô cũng có thể ở hoài với ba mẹ mà không phải lo toan. Suy nghĩ thấu đáo rồi, Diễm bình tĩnh nhìn Lợi, dò xét. Anh thương chị của em à? Phải, anh thương tính chịu thương chịu có của Hằng. Hằng hy sinh không học đại học để nhường cơ hội đó cho hai đứa con của chú. Mà dù Hằng dư sức vào đại học, Hằng có thể lên Sài Gòn ở cùng với Duyên để thực hiện ước mơ của mình. nhưng vì cám cảnh chú mà bỏ qua cơ hội đổi đời. Nhưng anh đã bày tỏ với chị của em chưa? Đã. Hằng có thích anh, nhưng lại lo giữa anh và em có vấn đề gì. Anh cam đoan là hai đứa mình chỉ có tình anh em cô cậu mà thôi. Em không có tình cảm với anh, còn anh lúc nào cũng xem em như là em ruột. Bên cạnh nhau nhiều năm, anh vẫn không ngại người ta nói ra nói vào vì anh biết em cũng không xem anh là người ngoài. Nhưng chị em đã đồng ý với anh chưa? Anh phải suy nghĩ cho thật thấu đáo. Em sẽ không cho phép anh làm tổn thương chị em. Trời ơi, em biết không? Anh đã để ý Hằng từ hồi còn học phổ thông. Quyết định là khi ra trường mới ngỏ lời vì anh biết. Khi chưa có nghề nghiệp ổn định, Hằng sẽ không bao giờ đi lấy chồng. Nhất là gia đình chú Út còn cần cô ấy. Nhưng bây giờ như em thấy đó, Hoàng đã có vợ và Khánh cũng sẽ có. Kinh tế chú Út cũng ổn định rồi. Đã đến lúc Hằng nên lo cho tương lai mình. Chứ chẳng lẽ cả đời nhốt mình trong ngôi nhà đó không thể thoát ra sao? Anh cứ vòng vo, điều này em rõ hơn ai hết. Chị hai và em luôn luôn muốn chị ba có hạnh phúc, chọn được người thật sự thương yêu chị ấy. Em hỏi anh, chị em đã đồng ý với anh chưa? Nếu xác định giữa em và anh không có quan hệ gì thì cô ấy sẽ chấp nhận. Diễm chua chát trong lòng. Rõ ràng là Hằng có thích Lợi, nhưng chị ấy vẫn chọn tình thân. Nếu như biết Diễm thầm yêu trộm nhớ Lợi, chắc chắn chị ấy sẽ hy sinh. Hằng làm được, tại sao cô không làm được? Ôi, có xá gì một mối tình câm? Ruột ra cốt nhục mới là quan trọng. Diễm cố nuốt nỗi buồn xuống, cô mỉm cười. Được rồi, để em thăm dò và giải thích giúp anh, nhưng anh phải hứa với em. Khi cưới được chị em rồi, anh phải toàn tâm toàn ý yêu thương chị. Anh mà lén phén là không yên với em đâu. Ồ, anh cảm ơn em, anh hứa chắc chắn với em mà. Nhìn vẻ vui mừng của Lợi, Diễm nghe trái tim mình đau nhức nhối muốn vỡ vụn. Nhưng cô tự an ủi mình, người mà mình yêu thì chắc rằng sẽ không tệ. Nếu người đó là chồng chị mình, cô tin rằng anh sẽ đem lại hạnh phúc cho chị của cô, người chị tội nghiệp đáng thương nhất trong ba chị em mồ côi mồ cốt. Giải quyết xong rồi, cô cười thật tươi, nửa đùa nửa thật nói với Lợi bằng giọng nghịch ngợm vốn rất quen thuộc mà Lợi từng biết từng nghe. Mà sao anh dám khẳng định là giữa anh và em không có gì? Lợi cười khà trêu chọc, chứ không lẽ có gì? Anh chưa từng nghĩ có ngày em sẽ thích anh sao? Chứ em chưa từng thích anh hả? Rồi, em nói thích là thích kiểu khác kìa. Nói chơi hoài, con gái như em cả đống thằng đứng xếp hàng, cơ hội làm người yêu của em mong manh lắm. Vậy sao anh không có trong danh sách xếp hàng đó? Vì anh không có tham vọng. Ngụy biện, cũng may là anh cưới chị em, chứ nếu cưới ai, em sẽ không cho phép, vì tại anh mà người ta rút lui khỏi hàng muốn chết. Anh có vợ rồi, em bắt đền anh đó. Ai cũng tưởng anh và em là một đôi. Anh lớn hơn em nhiều, một đôi sao được mà một đôi. Với lại anh với em là cô cậu ruột mà. Ai lại có tình ý với em gái của mình? Bộ cô muốn đốt nhà anh hả? Diễm phụng phịu. Ai cũng biết mình không phải là ruột thịt mà. Vậy anh hỏi em có cảm thấy em và cô anh không phải ruột thịt không? Ê, không có nói kiểu đó nhen. Tại em nói các cớ với anh chi? Mà thú thật, anh thương em lắm Diễm, so với cái Tú có khi còn hơn chứ không kém. Anh thân thiết với em hơn Tú, chuyện gì cũng có thể nói với em mà không nói với Tú được. Rồi, thân thiết với em, chuyện gì cũng nói được mà khoái chị em hồi còn học phổ thông em lại chẳng hề hay biết. Lúc đó em còn nhỏ xíu, nói chi trời. Vậy sau khi anh và chị em ra trường anh không nói với em, biết đâu em sẽ giúp anh sớm hơn. Anh phải dò ý Hằng đã chứ, rồi lỡ như em thích anh thì sao? Có phải làm khổ một trong hai chị em không? Anh có mắt nhìn, có cảm nhận của riêng mình. Anh nhìn thấy và cảm nhận được em chỉ xem anh như anh trai, không hơn không kém. Diễm bĩu môi cong cớn nhưng trong lòng quá sức buồn. Thì ra Lợi chưa từng hiểu cô. Nhưng thôi, từ nay Lợi cũng sẽ là rể. Giữa em vợ anh rể nên có khoảng cách nhất định. Cô cũng phải cố gắng mà quên người con trai này đi. Người con trai mà từ lúc trở thành thiếu nữ cô luôn mặc định rằng đó sẽ là người chồng tương lai của mình. Nói cho anh nghe, anh cưới chị em thì em vui mừng lắm, nhưng em cũng rất buồn. Tại sao? Tại vì quan hệ của chúng ta sẽ trở thành anh rể em vợ, mà thế gian đâu cho phép anh rể em vợ thân thiết với nhau như vậy chứ. Vậy có phải là em có anh rể để mất đi anh ruột lại là bạn thân chí cốt của mình sao? Lợi cười ha hả bò đầu Diễm. Khủng quá, anh cưới Hằng rồi em không còn là con của cô anh hả? Mình hết là bà con cô cậu hả? Hằng sẽ ngăn cản anh gặp gỡ em hả? Anh sẽ không được quyền rủ em đi ăn nhậu hả? Lo chi mấy chuyện vô căn cứ vậy? Không dám vô căn cứ đâu nha, anh không ngại nhưng mà ba mẹ em cũng không cho phép em như vậy. Anh đừng quên ba em là cậu ruột của anh, cũng là cậu ruột của chị Hằng nữa nha. Thôi mà, dừng vấn đề này vấn đề nọ phức tạp quá, đơn giản chút đi, cho đời vui vẻ. Sau đó Lợi suôn sẻ cưới Hằng, đám cưới tổ chức tại nhà Duyên trên đất cha mẹ. Chú Út chủ hôn, ông rất vui mừng khi thấy đứa cháu mà ông luôn coi như con đẻ bước lên xe hoa về nhà chồng, mà nhà chồng là chỗ danh giá. Chú yên tâm giao Hằng cho Lợi, lại nữa hai nhà cách nhau không xa, chú có thể theo dõi cuộc sống của cháu mình xem nó có hạnh phúc hay không. Khi Duyên mới nghe chuyện lời hỏi cưới Hằng, cô rất ngạc nhiên. Duyên luôn đinh ninh Lợi và Diễm là một đôi, nhưng khi nghe Diễm giải thích, cô lại thấy vui mừng cho Hằng. Thầm nghĩ em mình đã tìm được bến đỗ an toàn, vì cô biết gia đình Lợi có đạo đức, cùng lắm thì dọn về nhà ba mẹ mà cô đã cất lại, chứ không phải làm dâu con ai. Duyên chán ghét phải sống chung với nhà chồng, dù cô hiểu rõ rằng không phải mẹ chồng nào cũng như mẹ chồng cô. Duyên sau khi biến cố mất con vừa rồi, cô đã tự vực dậy mình. Mẹ chồng đã về quê, cô mặc kệ Vinh có liên lạc, có lo lắng cho bà hay là gia đình gì thì đó cũng là quyền của anh rồi. Cô tuyệt đối không quan tâm giúp đỡ hay là ngăn cản. Từ nay cô chỉ có Vinh, không có gia đình bên chồng. Duyên cũng biết đấy chỉ là tai nạn, bà Lăng cũng không muốn, nhưng cô ghét thái độ bàng quan của bà ta. Mất đứa cháu nội đích tôn mà dừng dưng chẳng chút đau buồn. Ghét người hám tiền cứ luôn chĩa mỏ vào công việc của cô. Ngoài ra cô có thể chịu đựng được tất cả. Lời cô đã thốt ra tuyệt đối không thu lại. Mặc cho bà ta làm trận làm thượng với Vinh, cô cũng không màng. Yêu Vinh thì cô yêu, cô sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho anh. Nhưng chiều chuộng mẹ anh theo kiểu chuyện gì cũng nghe theo bà ta thì không thể nào. Có thể cô không phải là dâu Thảo, nhưng cô nhất định là vợ hiền. Cùng chồng về dự đám cưới của Hằng, Duyên nói lời cảm ơn chú Út trước hai họ nội ngoại. Cảm ơn chú đã cứu mang em cô trong suốt thời gian tuổi thơ tới lớn. Nhìn Hằng dạng người hạnh phúc, rực rỡ lộng lẫy trong ngày cưới, cô biết em mình rất mãn nguyện cuộc hôn nhân này. Nhìn Diễm luôn xoắn xuýt lấy chị, hớn hở vui mừng, cô cảm thấy ba mẹ mình đang hiện diện đâu đây, nhìn ba đứa con mà ông bà để lại, này đã thành đạt về mọi mặt, chắc ba mẹ cũng yên lòng. Đám cưới Hằng, Duyên cho em mình rất nhiều của hồi môn mà cô đã tích lũy từ lúc cô tư còn sống. Số tài sản đó chia làm ba, mỗi chị em một phần. Duyên nghĩ, khi cô chính thức giao cho hai em, xem như người làm chị này cũng được an lòng mãn nguyện rồi. Thuận Thảo cũng cho riêng Hằng một số nữ trang. Những người tham gia dự tiệc cưới ngưỡng mộ tình cốt nhục của chị em ba đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Mặc dù mỗi người có một hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng khi hữu sự, luôn bên cạnh, chia sẻ với nhau, dù xa hay gần. Diễm làm phù dâu, lúc nào cô cũng có khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười trên môi. Diễm bên cạnh Hằng suốt mấy ngày đám cưới, cô luôn dặn lòng rằng đây là hạnh phúc của chị mình, một người chị đáng thương, kết hôn với một người anh bà cô rất mực thương yêu kính trọng. Diễm tin rằng Lợi sẽ cho Diễm những tháng ngày tuyệt vời và cuộc hôn nhân này hoàn toàn mỹ mãn. Nhưng khi đưa Hằng về nhà chồng, nhìn thấy Hằng làm lễ bái đường với Lợi và hai người trao nhẫn cưới cho nhau, bỗng nhiên Diễm ý thức được rằng người con trai này, người con trai đã gắn bó với cô từ nhỏ đến lớn sẽ không còn có thể cùng cô đi cùng trời cuối đất như trước nay. Cô không còn cơ hội ngồi sau xe anh để ríu rít những điều đã đến với mình. Không thể vòi vĩnh những bữa ăn, những ly sinh tố khi cùng nhau vào quán nước. Người con trai này bắt đầu từ hôm nay đã là anh rể của cô rồi. Và xã hội không cho phép anh rể em vợ quá thân thiết ngoại trừ mức quy định và khuôn phép này vô hình chung đã có từ bao giờ, nhất là vùng quê như ở đây. Nước mắt Diễm bỗng tuôn chảy. Cô ngửa mặt lên trời cố dằn nén cảm xúc nhưng không thể kìm nén. Quay qua nhìn Duyên, chị ấy cũng khóc trong nụ cười mãn nguyện của người làm chị trước ngày cưới em của mình. Diễm là nhìn qua Vinh. Diễm kính trọng Vinh nhưng không gần gũi lắm. Rồi Lợi cũng sẽ như Vinh, sẽ là anh rể của cô. Cô có thể ngồi ăn chung bữa cơm, uống chung bàn nước, nhưng không thể tách rời ra để cùng vào quán như thuở nào. Cô không còn có thể tâm sự với anh những buồn vui trong cuộc sống nữa rồi. Ba mẹ Diễm, cô Hàn là đằng trai đi rước dâu, cậu ba Tần là đằng gái đưa dâu sang. Bây giờ Hằng đã là cháu dâu của cô rồi. Trong đám cưới, ai cũng nhìn chị em Diễm. Những giọt nước mắt của Duyên Diễm đều được chấp nhận và thương cảm, nhất là Diễm, Hằng với cô gần gũi thân thiết. Những giọt nước mắt này mừng cho hạnh phúc của chị mình là lẽ đương nhiên. Đám cưới đã xong rồi, ai về nhà nấy. Đêm đến, Diễm nghĩ đến Hằng đang hạnh phúc trong vòng tay âu yếm của Lợi mà tủi thân, mà đau khổ. Khi lúc nào cô cũng đinh ninh người bên cạnh Lợi hôm nay phải là mình. Thôi quên đi, thôi xếp lại chuyện này cho vào quá khứ. Đừng một lần nào khơi dậy nữa cho trái tim đang dướm máu cơ hội lành lại. Cô chăn trở cả đêm, đến gần sáng mới chợp mắt và ngủ quên đến 8 giờ sáng. Khi mở mắt ra, cô Hàn đã ngồi bên giường. Diễm hốt hoảng ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ treo tường. Chết cha, con ngủ quá trớn, sao mẹ không kêu con dậy? Cô Hàn trìu mến cười. Mấy ngày nay con mệt quá rồi, ngủ một giấc no nê cho thoải mái. Mẹ xem thầy có biểu rồi, hôm nay con dậy buổi chiều mà. Nhưng con phải phụ mẹ dọn hàng chứ. Có ba phụ mẹ là được rồi, ngủ thêm chút nữa rồi xuống ăn sáng nha. Diễm cười hì hì, ôm lấy cổ mẹ. Không ngủ nữa, xuống ăn sáng liền đây. Con hư quá, từng tuần này còn bắt mẹ làm bữa sáng cho mình. Lâu lâu một lần mà, mọi bữa con lo không chứ ai? Con lớn đầu như vậy rồi, lo cho ba mẹ là bổn phận của con mà. Nói nghe có hiếu hết sức nha. Chứ sao, con là có hiếu nhất mà. Hôm qua thấy chú Út rưng rưng nước mắt khi từ dã nhà gái về. Con tự nói trong lòng, sau này anh muốn cưới con thì về ở lại đây cùng con phụng dưỡng ba mẹ. Không thể nuôi con gái lớn lên rồi cho người ta bắt về làm dâu nhà họ, bỏ ba mẹ thui thủi được. Bằng không con ở hoài vậy với ba mẹ. Nếu lớn tuổi quá thì con cũng như mẹ, kiếm đứa con nuôi hoặc chịu chơi hơn mẹ. Sinh lại một đứa không cần cha. Cô Hàn đánh vào vai Diễm. Nói tầm bậy tầm bạ, phải có gia đình, phải có cha mẹ họ hàng chứng kiến, không thể cua quang bắt hụt được. Con thấy mẹ không, ly dị chồng rồi cũng không dám tới với bà con, chờ ông cưới hỏi đàng hoàng. Bởi vậy mẹ mới là thần tượng của con mà. Nhưng mẹ cũng phải hỏi thật con, phải trả lời thật lòng nha. Tất nhiên rồi, thằng Lời có vợ con có buồn không? Diễm giật mình, nhưng cô nhanh chóng đáp liền. Buồn chứ mẹ, nếu anh mà cưới ai khác cho con buồn dữ lắm, nhưng anh cưới chị con mà. Có điều từ nay hết được nhõng nhẽo về anh ý, hết được đòi anh ý đưa chỗ này chỗ nọ như trước rồi. Sao vậy, bây giờ nó là anh rể nhưng cũng vẫn là anh cô cậu với con mà. Nhưng anh đã có vợ rồi mẹ, ai lại kè kè với anh rể bao giờ? Chị con không nói, nhưng người ngoài cũng dị nghi à? Cô Hàn cười, nhìn Diễm với ánh mắt ngập tràn yêu thương. Con gái của mẹ thật biết suy nghĩ, mẹ lúc nào cũng hài lòng và hãnh diện vì con. Có câu nói của mẹ, con làm gì cũng phải suy nghĩ thấu đáo, không dám phạm sai lầm. Rồi Diễm đứng dậy vươn vai. Thôi, mẹ xuống trước đi, con vệ sinh cá nhân xong xuống liền. Cô Hàn cười rồi bước ra khỏi phòng. Khi cô vừa khuất qua cầu thang, Diễm buông người ngồi phịch trở lại giường, nước mắt bỗng tràn ra. Buồn, quá sức buồn. Thời gian rồi cũng nhẹ nhàng trôi qua, nhanh hay chậm, thì con người ta cũng phải chấp nhận một cách bình thản hay vội vã. Tất cả anh em nhà họ đều đã ổn định gia đình. Hoàng ở riêng cạnh nhà chú Út, Khánh có vợ về ở chung. Hai người đều lấy người mình yêu và cùng là đồng nghiệp. Duyên đã có đứa con trai khác. Lần sinh này Duyên về quê, tại căn nhà trên đất cha mẹ để sinh con và một tay dì Năm chăm sóc. Cô không muốn mẹ của Vinh vào nuôi. Vinh ở lại nhà, vẫn đi làm bình thường. Lễ đầy tháng cho bé xong, Vinh rước cô trở lên. Hằng cũng đã có một bé trai, vẫn ở chung với cha mẹ Lợi và em Tú. Hằng đã từng quán xuyến gia đình nên cô rất được lòng ba mẹ chồng, càng ngày cô và đời càng khăng khít hơn. Chỉ có Diễm, đã 27 tuổi rồi mà vẫn phòng không chiếc bóng. Trái tim cô không thể dung nạp thêm một bóng hình nào ngoài Lợi. Diễm chua chát mỗi khi nhìn thấy anh, từng chuyện, từng kỷ niệm trôi ngược vào đầu óc cô như những thước phim. Cô vui vì thấy hạnh phúc của chị mình, nhưng tự đáy lòng cũng thầm trách vì sao bên cạnh nhau thời gian dài như vậy, anh không hề nhận ra tình cảm của cô, và vì sao mà cô không bày tỏ một lần với anh. Nếu thời gian có thể quay lại, Diễm nhất định sẽ không yêu người này, và nếu có yêu, cô cũng không để anh vụt mất, nhất là không để anh và chị mình có bất kỳ tình cảm nào. Cô Hàn thấy Diễm cũng khá tuổi rồi, ý muốn kén rể, nhưng Diễm chỉ cười hề hề không trả lời. Có rất nhiều người theo đuổi cô, bản thân Diễm đẹp, gia đình giàu có, nghề nghiệp ổn định, là đối tượng kết hôn tuyệt vời của bất kỳ thanh niên, dù họ ở tầng lớp nào, nhưng cô lại chẳng mở lòng với ai. Điều đó làm cô Hàn luôn lo lắng. Nhiều gia đình khá giả ở chợ cậy người đánh tiếng với cô Hàn muốn cưới Diễm cho con trai của họ, nhưng lúc nào cũng bị Diễm chối từ. Cô Hàn nói với Diễm là thèm con rể lắm rồi. Diễm cũng cười vô tư. Cậu ba Diễm cũng có tuổi rồi, mỗi bữa cơm ông đều nói với cô. Yêu ai thì lấy người đó đi con. Ba mẹ cũng không chống hoài với con được. Cô từ chú Út cũng ngăn tâm về Duyên và Hằng rồi. Ba mẹ còn đau đáu vì con đây. Lo gì ba ơi, con sẽ ở vậy phụng dưỡng ba mẹ hoài hoài. Có chồng rồi vương vít bên chồng, cha mẹ anh, cha mẹ em, phiền phức lắm. Nhưng khi ba mẹ mất hết rồi, con sẽ làm sao? Qua 30, con sẽ kiếm đứa con về hù hỉ. Nói tầm bậy tầm bạ. Con đâu mà kiếm? Hoặc là con sinh ra, hoặc là con nhận nuôi. Nhận nuôi là trường hợp bất khả kháng, còn sinh ra là phải có cha. Vậy cha nó là ai? Sao không đường hoàng tới cưới hỏi chứ? Diễm phá lên cười. Con không lấy bậy đâu mà ba lo. Nếu muốn sinh con sẽ đi bệnh viện cấy tinh trùng. Không cần biết ba đứa nhỏ là ai. Nó tốt hay xấu, tự con dạy dỗ, không dựa vào gen di truyền của tinh trùng đó. Trời ơi, con nhỏ né nói tầm bậy tầm bạ hả? Cô Hàn bao giờ cũng nguyết dài Diễm, nhưng lời nói luôn âu yếm. Nếu con muốn mẹ vui vẻ phần đời còn lại, thì nên cho mẹ thấy con hạnh phúc trước mắt và trong tương lai. Hãy tìm cho mình một đối tượng, rồi có thời gian tìm hiểu nhau. Sau đó nếu muốn tiến tới hôn nhân thì yêu cầu nó về đây, sống chung với ba mẹ. Mẹ muốn có thêm một đứa con trai nữa. Mẹ thèm ăn cháu ngoại lắm rồi. Mẹ đã cực với con cả đời rồi, giờ lại muốn cực với con của con nữa hay sao? Phải chứ lúc xưa ba mẹ sinh cho con đứa em thì giờ có chỉ có em rồi. Ba Diễm cười vang nhà. Có em rồi, nó tranh giành gia tài với con sao? Con có nghề nghiệp tự nuôi mình mà lo gì ba? Nhưng con nghĩ dưới sự giáo dục của ba mẹ, chị em con sẽ không quan trọng của cải bằng tình nghĩa đâu. Nói tóm lại, con gái lớn lên là phải có chồng. Nếu muốn ba mẹ yên tâm, thì con phải một lần súng xính trong bộ đồ cưới cho ba mẹ đứng chủ hôn. Cho mẹ con được nở mày nở mặt và hãnh diện với người đời rằng mình đã nuôi dạy thành công đứa con gái diều này. Diễm không cười được nữa, nhưng cô cũng hạ quyết tâm rồi. Cô sẽ lọc ra những người có tình cảm với cô, ai là người cô trân quý nhất, và sẽ cho anh ấy một cơ hội. Phải, cô nên để mẹ mình nở mày nở mặt và hãnh diện với đời. Diễm luôn nhớ cái đêm kinh hoàng đó. Diễm và cô Hàn suýt chút vong mạng vì sập hầm. Cũng qua đêm đó, tiếng mẹ thiêng liêng và tràn đầy tình cốt nhục đã bật ra từ trái tim Diễm để gọi cô Hàn. Kể từ đó, không có gì có thể làm cô có suy nghĩ khác. Không có ai có thể thay thế vị trí cô Hàn trong trái tim cô. Hằng mang thai đứa con thứ hai. Tú em gái Lợi cũng đã có chồng và cũng mang thai sau Hằng một tháng. Chồng Tú là bạn thời đại học của Tú, trên cô một khóa, cùng ở chung tỉnh Bến Tre nhưng khác huyện với Tú, hai người công tác chung cơ quan, yêu nhau và lấy nhau. Tú và chồng thuê nhà ở trọ được một năm thì mang thai. Sắp đến ngày sinh con, vợ chồng xin chuyển công tác về gần nhà cô. Chồng Tú được bổ nhiệm làm giám đốc chi cục thuế của huyện, còn Tú do mang thai sắp nghỉ hộ sản nên chỉ là nhân viên, không giữ chức vụ gì để chờ ngày sinh nở. Chồng Tú anh em đông nên cô định cứng cáp rồi sẽ xin ba mẹ miếng đất cất nhà ở riêng. Khi cô Tú về, nhà tới hai bà bầu nên Hằng điện cho Duyên xin về ở nhà Duyên cất trên đất ba mẹ, chờ ngày sinh nở sẽ có dì Năm bà Diễm chăm lo. Từ ngày Hằng và Lợi dọn về, Diễm thường hay tới lui với chị mình. Thấy Hằng hạnh phúc tràn trề khi kể về chồng, khi nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương mà vừa vui cho chị cũng vừa tủi cho mình. Lợi đối với cô vẫn như xưa, vẫn quan tâm âu yếm, nhưng cô nhìn ra được đó thuần túy là tình cảm anh em mà thôi. Và một sự cố xảy ra khiến Diễm suýt chút nữa đã không thể ngẩng mặt nhìn đời. Hôm đó Lợi có mấy bạn học thời đại học về thăm, anh tổ chức một bữa tiệc tiếp bạn. Dĩ nhiên Lợi cũng alo cho Diễm đến chơi vì bạn anh ai cũng biết Diễm khi mỗi lần về quê thăm Lợi. Thấy hai người luôn bên cạnh nhau, họ tưởng Lợi và Diễm là một đôi, nhưng bất ngờ nhận được thiệp cưới của Lợi, lấy chị ruột của Diễm. Diễm cùng Hằng chuẩn bị chú đáo tiệc gặp mặt của bạn bè Lợi. Tất cả 5 người, vợ chồng Lợi và Diễm nữa là 8, trong đó có Thế Khâm, lần đầu gặp Diễm. Anh đã rất thích cô, nhưng lại nghĩ đó là bạn gái của Lợi nên bỏ qua. Khi Lợi có vợ, Thế Khâm vui mừng tìm đủ cách tiếp cận Diễm. Được cái Diễm cũng dạn dĩ, vui vẻ dễ gần, nhưng rất đúng mực nên anh cũng chưa dám thổ lộ tình cảm của mình. Khâm dự định sẽ nói với Lợi, nhờ Lợi làm chất xúc tác kết hợp anh với Diễm. Anh là người bạn thường về chơi với Lợi nhiều nhất trong các người bạn thời đại học, chủ yếu muốn gặp Diễm, đã dự định thổ lộ bao lần, nhưng thấy Diễm có vẻ vô tư. Đối với anh cũng không có gì đặc biệt nên không chùn bước. Lần này anh quyết định bất cứ giá nào cũng phải nói ra, thà cô chấp nhận hay từ chối. Nếu như Diễm chưa yêu ai thì anh sẽ mãi hoài theo đuổi như lời Lợi kể, anh rể của Diễm. Vinh đã đeo đuổi và chờ đợi Duyên từ hồi cô ấy còn học phổ thông cho đến lúc tốt nghiệp đại học và đi làm. Quả Lợi không biết Diễm chưa có người yêu và chưa một lần yêu. Nghĩ cũng lạ, một cô gái xinh đẹp như vậy, năng động như vậy, lại giàu có như vậy mà chưa từng có người yêu là sao? Hay gia đình nhà cô quá khuôn phép, cô không được tự do yêu đương? Hay cha mẹ Diễm muốn tìm một người môn đăng hộ đối? Nếu vậy anh vẫn là ứng cử viên sáng giá, anh có nghề nghiệp ổn định, kinh tế cũng không thua kém ai. Chỉ ngặt có vấn đề ở rể, chắc gì ba mẹ anh ta đồng ý. Hôm nay anh cùng bạn bè kéo nhau về nhà Lợi, thường thì gặp nhau rồi kéo nhau ra quán vừa nhậu vừa tâm sự, nhưng vợ chồng họ đã dọn ra ở riêng nên bù cú tại nhà luôn. Tiệc chưa tàn, Hằng nhận được điện thoại cho hay Tú đã vào phòng sinh của bệnh viện huyện. Cô liền bảo Diễm mở lại tiếp tế mồi màng cho mấy anh và thu dọn sau bữa tiệc đã tàn, còn mình đến với Tú liền. Không có chủ nhà nên gà mọc đuôi tôm, 6 người đàn ông uống 3 thùng bia. Ai nấy đều say như ngả, lăn ra nền gạch mà ngủ như chết. Diễm một mình thu dọn tàn cuộc xong định ra về, nhưng lại sợ bỏ đi nếu có sự cố xảy ra với mấy ông say xỉn này, thì làm sao mà đối phó được. Nhà này gồm có 3 phòng, mỗi chị em một phòng, nhưng chìa khóa nhà và chìa khóa phòng Hằng đã để trong túi sách mang theo. Diễm không có chỗ ngả lưng, mà Lợi thì đang nằm ngoài với bạn, nên cô vào phòng của Hằng, dự định nằm một chút thôi. Nhưng quá mệt mỏi, vừa nằm xuống Diễm đang ngủ say, cửa phòng vẫn không khép lại. Bỗng cô nghe một mùi rượu nồng nặc phả lên mặt mình rồi một bóng người đè lên người cô. Hôn cô tới tấp trên mắt, trên môi, trên má. Diễm kinh hoàng vùng dậy thì phát hiện ra Lợi. Lợi nhòi người ôm cứng lấy cô, lật cô nằm xuống gối đầu vào tay anh. Cửa phòng đã khép lại, Lợi hôn trên cổ cô. Một cảm giác lạ lùng dần dật lan trong người Diễm. Một thoáng cô muốn buông xuôi. Đây là người cô đã thầm yêu bao nhiêu năm trời. Là người cô không tranh giành được với chị mình để cả hai hạnh phúc. Là người cô luôn ước ao nhận được nụ hôn đầu của anh. Là người mà lúc nào cô cũng muốn những đứa con sau này của mình gọi anh bằng cha. Nhưng người con trai này đã có vợ rồi. Vợ anh ấy là chị ruột của cô. Anh ấy không hề có tình cảm trai gái gì với cô. Đã dừng dưng tới vợ, tại sao hôm nay vào lúc say rượu lại định làm chuyện loạn luân với cô? Cô là đứa con gái dễ dãi trong mắt của anh sao? Nếu anh hôm nay đoạt được sự trinh trắng của cô rồi thì sau đó sẽ ra sao nữa? Anh có dám nhận trách nhiệm không? Cô có dám nhìn mặt chị mình và dám quay trở về nhà để làm đứa con gái mà ba mẹ cô đã tự hào hay không? Lời mần mò mở khuy áo của Diễm, cô tỉnh người hẳn ra, hất mạnh anh sang một bên, vội vã bước nhanh ra ngoài. Chưa ai tỉnh lại cả, cô ngồi thừ trên salon, giận điên người. Lợi cho cô là loại người gì? Anh có nhận biết mình vừa làm gì hay không? Hay anh nghĩ người trong phòng chỉ có thể là vợ của anh thôi? Diễm định bụng rồi, cô sẽ không nói với bất kỳ ai chuyện này. Nếu Lợi không nhắc lại, cô cũng sẽ xem như anh vô ý thức khi say. Từ nay cô sẽ không bao giờ gặp riêng Lợi nữa, sẽ đúng mực với anh như đối với một anh rể, như Vinh mà thôi. Hằng về thông báo Tú đã sinh xong một bé trai. Diễm vội vã trả nhà cho Hằng để về, cô không chờ ai thức dậy nữa. Và Diễm ngạc nhiên, sao mình không cảm thấy buồn, cũng không cảm thấy khinh Lợi. Cô tự tha thứ cho anh, và cứ cho rằng nhà của anh vào phòng mình là chuyện đương nhiên, leo lên giường ngủ cũng là chuyện đương nhiên. Khi biết bên cạnh có phụ nữ, anh cũng đương nhiên nghĩ đó là vợ mình. Vợ chồng ba, trách họ là trách gì chứ? Nếu mai này gặp lại, Lợi anh nấy với cô thì rõ ràng anh có tâm địa không đàng hoàng. Còn nếu như Lợi vẫn bình thường, có nghĩa là anh đã không biết trong cơn say anh đã làm gì. Về đến nhà, Diễm vội vàng đi tắm. Xong cô ra quán, thấy mẹ đang cân đường cho khách. Diễm liền nói, mẹ ngồi nghỉ đi, con làm cho. Cô Hàn né qua một bên. Diễm nhanh tay lẹ chân hơn cô, nên để Diễm làm. Nhìn con gái xinh đẹp thoăn thoắt cho đường vào túi ni lông cần cho khách, cô Hàn cảm thấy vui và thương yêu vô hạn. Cô nghĩ nếu bao nhiêu năm nay không có Diễm bên cạnh thì cô sẽ ra sao? Rảnh rang cô hỏi Diễm, đi chơi vui không? Có gì đâu mà vui mẹ, cực muốn chết. Mấy ông nhậu xong lăn ra đất ngủ la liệt, con không dám về chờ chị ba. À mẹ, chị Thú sinh rồi nha. Vậy sao? Vậy mai mẹ vô bệnh viện thăm đó. Con chở mẹ đi. Không có dạy hả? Mẹ thiệt là mai chủ nhật mà dạy gì? Cô Hàn cười phá lên. Chỉ tay lại cái bàn, có mấy gỏi cuốn để dành con ăn kìa, ăn đi, nó muốn chết, lát nữa con ăn. Điện thoại Diễm reo, cô bắt máy, đầu dây bên kia là Khâm. Khâm hẹn cô uống cà phê, Diễm ngần ngừ nửa muốn từ chối, nửa muốn đồng ý. Diễm biết Khâm thích mình chứ, nhưng cô không hề có ý gì với anh, nhất là biết Khâm sẽ không bao giờ chịu ở rể. Diễm còn đang phân vân thì Khâm quả quyết. Đừng từ chối anh sẽ đón em ngay bây giờ. Xong anh tắt máy. Diễm ngồi thừ ra. Cô Hàn hỏi, điện thoại của ai mà nghe xong biểu cảm lại như vậy? Là bạn của anh Lợi đó mẹ, bạn thời đại học. Có vợ con gì chưa? Chưa mẹ à? Dù con đi uống nước hả? Dạ, đi đi, đi tìm hiểu thử coi con. Bạn của Lợi chắc không đến nỗi tệ. Nhưng mà mẹ ơi, con chưa có tình cảm gì với anh ấy hết đó. Từ từ bồi đắp sau mà con. Đi đi, mẹ cho phép đó. Diễm cười khì trêu cô Hàn. Mẹ xúi con nha, nếu như con thương anh mà anh không chịu ở rể là mẹ mất con gái đó. Thì phải hỏi nó trước chứ, nó đồng ý điều kiện mình đưa ra mới được tiến tới. Chiều hôm đó, Diễm cùng Khâm đi uống cà phê. Diễm chọn một quán mà cô và Lợi chưa từng đến bao giờ. Ngồi đối diện với Khâm, Diễm nhận ra anh vẫn còn men rượu trong người. Khâm đắm đuối nhìn Diễm, càng lúc anh càng cảm thấy cô đẹp và quyến rũ. Anh rất muốn sở hữu nhan sắc này, nhưng lại vụng về chẳng biết nói sao để tỏ tình mà cứ ngẩn ngơ ngó cô. Diễm cười, sao anh nhìn em ghê vậy? Em đẹp quá, cảm ơn anh, tự nhiên khen đẹp là sao? Chẳng lẽ em không hề nhận ra tình cảm của anh đối với em bao lâu nay sao? Thì anh cũng giống như là anh ba của em thôi, cũng xem em như là em gái. anh và em có quan hệ gì đâu mà xem như là em gái chứ. Rồi bỗng khâm phá lên cười làm Diễm bất ngờ, anh vui vẻ nói đầy sức sống và quyền uy. Diễm ơi, hai đứa mình trình độ đại học hết rồi, nói ít hiểu nhiều, anh cũng ngoài 30 tuổi, không thể có những câu xến xúa để tỏ tình với em, nhưng xin em hiểu cho là từ lâu, anh đã để ý em rồi, và tình cảm đó mỗi ngày một khẳng định. Em nhỏ hơn anh, những 7 tuổi, nên anh ngại ngùng khi tỏ tình với em, nhưng càng ngày anh càng cảm thấy mình không thể thiếu em được. Từng tuổi này anh chưa từng yêu say đắm ai, gặp em là gặp ngay tiếng sét ái tình. Nhiều lần anh khuyên mình thôi bỏ đi, thôi đừng mơ ước về em nữa, nhưng càng nghĩ như vậy thì trái tim càng kêu gào lên. Không được, không được, Diễm phải là của anh, Diễm phải suốt đời bên cạnh anh để chăm sóc, tương tiêu. Và dù vượt qua bao khó khăn trở ngại, nếu Diễm chưa yêu ai, thì anh sẽ mãi mãi theo đuổi em. Xin hãy cho anh cơ hội. Diễm cảm động mà cũng mắc cười, nói là không xến xúa nhưng mà câu nào cũng nghe sặc mùi cải lương. Nhớ lời của mẹ, cô hỏi Khâm. Anh cũng biết hoàn cảnh của em rồi đó. Tại sao em đã 27 tuổi mà chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình? Em còn cha mẹ, em không muốn có chồng gả đi xa, bỏ ba mẹ tuổi già cô độc. Ba em lớn tuổi hơn mẹ em nhiều, chắc sẽ đi trước mẹ. Em không ở gần phụng dưỡng thì phí công mẹ đã nuôi nấng thương yêu em bao nhiêu năm qua. Nếu như không có ai chịu ở rể thì thà em như vậy bên cạnh cha mẹ, chứ tuyệt nhiên không theo chồng bỏ hai người lại đâu. Khâm chớp mắt suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu như anh đồng ý ở rể thì sao? Anh đồng ý còn ba mẹ anh nữa chứ? Ba mẹ anh cũng sẽ đồng ý. Em sẽ cho anh cơ hội chứ? Diễm nhàn miệng cười. Anh về bàn trước với ba mẹ anh, rồi hãy hỏi em câu đó. Khâm mừng rỡ, nắm vội tay Diễm. Đôi tay mềm mại, trắng tinh, không một vết chai. Diễm rụt tay lại. Trời ơi, chưa gì mà trổ moi là sao ta? Trổ moi là gì? Tại mừng quá chứ bộ. Anh về tới nhà, sẽ điện thoại cho em liền. Mà em yên tâm đi, cha mà anh sẽ bằng lòng. Chỉ sợ người đời chê cười anh là thực lộc vi thê. Thực lộc vi thê gì chứ? Ở dày đáng được trân trọng vì sẽ coi cha mẹ vợ như cha mẹ mình mà hiếu thảo. Tuy chưa ngã ngũ bẩm đâu, nhưng em cũng nói trước với anh. Mặc dù mang tiếng ở rể nhưng tiền lương anh cứ giữ để giúp đỡ cha mẹ anh. Em sẽ không bao giờ sau đó tính toán chuyện đó. Em chỉ mong muốn được ngày ngày nhìn thấy ba mẹ khỏe mạnh là vui vẻ an tâm rồi. Thú thật, bây giờ em chưa có yêu đương gì cả. Cũng chưa yêu đương với ai. Em chọn chồng cho mình, điều kiện đầu tiên là phải nể trọng anh ấy. Có nể mới nên yêu mà. Điều kiện thứ hai là cùng em bạc đầu bên cạnh ba mẹ em. Tất nhiên đối với ba mẹ anh ấy, em cũng không biệt xử. Hai bên ngang bằng nhau, chỉ là sống chung với ba mẹ em thôi. Thống nhất như vậy đi. Và em cũng sẽ tìm hiểu về anh nữa chứ, đâu có mua trâu vệ bóng vậy. Diễm lại cười. Khâm đưa ngón tay dí vào trán cô. Nói vậy mà nghe được hả? Em xin lỗi. Nói cho đúng thành ngữ vậy mà. Khâm hứa, hôm sau sẽ về hỏi ý kiến ba mẹ liền. Diễm cũng thuật lại buổi nói chuyện cho ba mẹ nghe. Cô Hàn cười lăn, có vẻ rất hài lòng. Cô xoa đầu Diễm nói cưng. Cô giáo gì mà nói chuyện như vậy không? Mà anh thích mẹ ơi. Mẹ, lỡ như mẹ anh không chịu cho con ở rể thì sao? Anh đang có việc làm ổn định trên đó, lương cũng khá. Bỏ về đây với mình dễ gì tìm công việc thích hợp với anh ấy. Nếu còn muốn, còn có thể về trên đó một thời gian. Sao mẹ cũng ủng hộ con, miễn con có hạnh phúc là được. Diễm đúng điệu. Mẹ muốn tống con đi rồi. Nói tầm bậy tầm bạ, nếu chọn một trong hai điều, một là con sẽ ở vậy bên cạnh ba mẹ, hay là con hạnh phúc với người bạn đời của mình, thì mẹ sẽ chọn con đường thứ hai. Đời con còn dài, phải có cuộc sống của mình, thương ba mẹ thì thương, nhưng hạnh phúc riêng thì phải nắm bắt. Nhưng con chưa thương ai đến độ hy sinh vì người đó mà bỏ ba mẹ cả. Thôi, thuận theo tự nhiên đi nha mẹ. Mấy ngày sau đó Diễm hay nghĩ đến Khâm. Cô cứ tự hỏi mình có vội vàng quá khi cho Khâm cơ hội đeo đuổi hay không. Thật tình là Diễm chưa có tình cảm gì với anh cả, nhưng cô cũng tự nhủ lòng là xếp hình ảnh Lợi vào ký ức. Đó là anh rể của mình, đó là chồng chị mình thì không thể viện bất kỳ lý do gì để yêu anh cả. Và lại sau hôm đó, Lợi cũng vẫn như xưa. Không hề tỏ ra ái ngại gì với cô, chứng tỏ anh không hề biết trong cơn say anh đã làm gì. Thôi quên một người, không yêu một người thôi mà. Có gì khó khăn đâu mà phải vướng vít hàng mấy năm trời không dứt ra nổi. Giữa màng hoàng khi tỉnh dậy, cô thấy mình trần truồng nằm trong vòng tay Lợi. Anh đang say ngủ, trên mặt còn hiện rõ sự thỏa mãn sau cuộc ái ân. Mình và anh vừa làm gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Diễm ngồi bật dậy. Dưới tấm ga màu vàng nhạt, một vệt máu đỏ lồ lộ, Diễm thất kinh. Cô thất tiết với anh rồi sao? Anh đã cướp đi sự trong trắng của cô rồi sao? Diệm muốn gào to lên, muốn dựng anh dậy để chất vấn, để tát anh cái bạt tay, để hỏi vì sao anh lại có cái gan xúc phạm em vợ như vậy. Nhưng tay chân cô bùn rùn, cô chỉ biết lăn ra khỏi vòng tay anh rồi lén lén mặc đồ vào đi ra. Hằng đâu rồi? Tại sao cô lại ở cùng phòng với anh như vậy? Diễm bỏ về nhà, cô như lạc mất phương hướng. Không thể nói ra chuyện này được, cô chỉ phải đành ngậm đắng nuốt cay để bảo vệ cho hạnh phúc của chị mình. Bỏ tất cả, bỏ sĩ diện, bỏ sự tôn nghiêm của một cô giáo, chỉ giữ lại tình thương cốt nhục của chị em mình thôi. Nhưng tạo hóa chớ trêu, mấy tháng sau, Diễm phát hiện ra mình có thai. Cô khóc, thét gào man dợ, trong nỗi đau bức bối chỉ có mình hiểu. Diễm! Diễm! Chuyện gì xảy ra vậy con? Nằm trên bao thế gì hả? Diễm giật mình tỉnh giấc. May quá, chỉ là giấc mơ thôi. Cô mừng rỡ ôm lấy cổ mẹ, cười mà đôi mắt ở ngực nước. Cảm ơn mẹ đã kéo con ra khỏi cơn hắc mộng. Con mơ thấy gì sao? Ghê quá, không dám nhớ lại nữa. Bộ con hay mơ thấy hắc mộng hả? Để mẹ yên lòng, Diễm cười khì, luyến thoáng. Mẹ ơi, con mơ hắc mộng gì? Tại hôm nay sao à? Con gái mẹ thì chỉ có vui vẻ bên cạnh ba mẹ mà thôi. Ừ, có chuyện gì thì nói với mẹ. Đừng ôm ấp một mình dễ bị stress đó nha. Giữ luôn, biết stress luôn. Trời ơi, có con gái làm giáo viên cấp 3 thì mẹ cũng phải văn minh một chút chứ. Hai mẹ con cười vang. Diễm đã quyết định rồi, cô sẽ nghiêm túc tìm hiểu Khâm, không cho phép Lợi xuất hiện một lần nào nữa trong cô, dù chỉ là giấc mơ. Khâm điện thoại về cho Diễm. Anh nói ba mẹ anh sẵn sàng cho con tìm hạnh phúc của mình, sống ở đâu cũng được, miễn vợ chồng yêu thương nhau, cùng nhau một lòng một dạ xây dựng cho mình một mái ấm, thì ông bà cũng sẵn sàng chấp thuận. Diễm cho phép Khâm về nhà mình ở chơi một ngày để tìm hiểu nhau, và để anh cảm nhận mình có thể sống trong nhà này và xem như là nhà mình hay không. 3 tháng sau là đám cưới của Diễm và Khâm. Duyên thật sự rất vui mừng. Hai em của cô đã yên bề gia thất, và điều kiện kinh tế của đứa nào cũng ổn định. Qua cơn bĩ cực rồi. 3 đứa trẻ mồ côi cha mẹ nay đã trưởng thành. Mỗi người đều có nghề nghiệp, có mái ấm của riêng mình. Duyên bây giờ là luật sư có tiếng tăm. Cô vẫn giữ quan hệ tốt với gia đình bên chồng bằng cách cung cấp tiền bạc cho mẹ Vinh dưỡng già, chứ không rước bà lên ở chung nữa. Hàng dọn về căn nhà của Duyên cho đến khi Tú sinh đẻ cứng cáp, cất nhà. Diễm thì cùng chồng ở với ba mẹ nó. Chồng của Diễm cũng là người hiểu chuyện, được cô Hàn và cậu ba rất tín cẩn. Dượng Tư Trí và mợ ba Hận thì không còn làm gì khó khăn cho mọi người được nữa. Thím Út có phần cải thiện hơn, không còn suốt ngày đeo theo chỗ Út, và bà thường say sưa ngắm nhìn những đứa cháu vui chơi chạy nhảy, rồi trên môi luôn nở nụ cười. Chị em họ vẫn giữ mối quan hệ ruột thịt với nhau, bởi họ xác định được rằng không có gì qua được tình cốt nhục. Hết. Tác giả Lê Nguyệt. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết 12 tập của tác phẩm truyện Cốt Nhục của tác giả Lê Nguyệt. Một câu chuyện mà đến cuối cùng thì cái tình cốt nhục, tình thân gia đình vẫn được xếp lên trên hết và là cái điều hướng tới của tác giả, điều gửi gắm của tác giả tới tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe theo dõi. Và Đình Duy xin chào. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Và bây giờ chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.